Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1565, chương 1567, sợ hãi cùng tuyệt vọng. Diệp Huyền băng đôi mắt đẹp hàm sát, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lân Hoa công tử, Tú Bạch nắm tay chặt chẽ nắm chặt, rất kinh hỉ đi, Lân Hoa công tử quạt xếp dương lên. Nhẹ nhàng phe phẩy, hẹp dài con ngươi hiển hiện vẻ châm chọc, thản nhiên nói, nếu như không là Hứa lão đệ hỗ trợ, kém chút để lọt hữu dụng ngư. Diệp Huyền băng nhìn trên mặt đất hấp hối Triệu Đình, thần sắc giãy giụa, tối hôm qua Triệu Đình không gặp, nàng còn cho rằng cùng Ngô Thiên Kỳ bọn họ cùng một chỗ xông ra. Không nghĩ tới càng là bị bắt, hơn nữa bắt hắn còn là người một nhà. Triệu Đình là Tần Dương bạn cùng phòng huynh đệ, hắn phân lượng không thể so với sau lưng Mục Tư Tuyết bọn họ nhẹ. Nếu như trơ mắt nhìn xem Triệu Đình chết ở tại bọn hắn trước mặt, chỉ sợ Tần Dương. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền băng thở dài, có chút đau đầu. Hắn là tên hán tử, Lân Hoa công tử giẫm ở Triệu Đình trên mặt, cười nói, ta nhường hắn đi chiêu hàng các ngươi. Hắn không chịu, ban đầu muốn giết hắn, bất quá vẫn là có chút tác dụng. Diệp Huyền băng, nên lựa chọn như thế nào? Ngươi trong lòng rất rõ ràng đi. Hèn hạ, Mục Tư Tuyết đôi mắt như muốn phun ra lửa. Triệu Đình trong miệng tràn chảy xuống tơ máu. Sưng mắt xanh con ngươi chỉ có thể trợn thành một đầu tế tuyến. Nhìn qua Diệp Huyền băng bọn họ, bờ môi khẽ nhúc nhích, phát ra yếu ớt thanh âm, đừng, đi ra, đừng đi ra, những cái kia Huyền Thiên Minh đệ tử không dám nhìn, từng cái nắm chặt nắm tay, tĩnh mạch bạo lồi, Triệu Đình cùng Ngô Thiên Kỳ là sớm nhất đi theo Diệp Huyền băng phát triển Huyền Thiên Minh. Mặc dù thân chức trưởng lão một vị, bên trong ngày thường lại cùng các đệ tử kết thành một khối, cảm tình cũng có chút thâm hậu. Bây giờ chứng kiến đối phương thê thảm như thế bộ dáng, không khỏi làm cho người phẫn nộ cùng thương cảm. Trao đổi, ta đổi hắn. Diệp Huyền băng giơ lên tinh xảo cái cằm, lạnh lùng nói ra, Diệp hộ pháp. Chúng đệ tử giật mình, không nghĩ tới Diệp Huyền băng vậy mà sẽ bên dưới loại này quyết tâm. Trong lúc nhất thời nội tâm ngũ vị tạp toàn bộ, đã có cảm động, cũng có bất đắc dĩ. Ta tới đổi Triệu trưởng lão. Ngoặc kép, những đệ tử kia cắn răng, nhao nhao mở miệng, giờ phút này trên mặt bọn họ che kín kiên nghị cùng oán giận. Mặc dù Huyền Thiên Minh sẽ bị tiêu diệt, nhưng dù sao cảm tình vẫn còn. Không phải người nào đều thích làm phản đồ, cũng không phải người người đều sợ chết. Một cỗ thương cảm mà trang nghiêm bầu không khí chậm rãi tràn ngập mà ra, phảng phất như là như anh hùng mạt đường bi thương. Bọn họ có thể chết, nhưng Huyền Thiên Minh hồn không thể diệt. Những cái kia phía trước phản bội chạy trốn các đệ tử, giờ phút này đều là cúi đầu xuống, trên mặt nóng bỏng, xấu hổ không thôi. Đương nhiên, cũng có người trào phúng bọn họ vô tri cùng ngu muội. Cái này Diệp Huyền băng là một nhân tài. Nhìn qua những cái kia một mặt kiên nghị bất khuất các đệ tử, Lân Hoa công tử nheo mắt lại, không khỏi vừa ý phía trước kiều mị nữ nhân khâm phục lên. Một môn phái nặng nhất nếu không phải đệ tử nhiều không nhiều lắm, mà là đệ tử trung bất trung, thu lấy lại nhiều đệ tử, như không có một cái trung tâm, cái kia này môn phái thùng rỗng kêu to. Nếu không, ta tới đổi đi. Liền lúc này, một đạo băng lãnh mà tràn đầy sát ý thanh âm chậm rãi vang lên. Như trời đông giá rét phủ xuống, làm cho người đánh cái rùng mình. Quanh mình nhiệt độ không khí tại thời khắc này, trong nháy mắt lãnh rất nhiều. Nghe được thanh âm này, đám người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa không biết lúc nào nhiều một nam ba nữ. Nam dung nhan lạnh lùng, thân hình hơi có chút gầy gò, chẳng qua là đứng ở đó bên trong, tựa như tích trữ đầy năng lượng núi lửa một dạng, có thể cảm nhận được một cỗ sát cơ lạnh như băng phả vào mặt, làm người sợ hãi. Mà bên cạnh hắn ba cái nữ nhân, Tắc Cá Cái xinh đẹp động lòng người, Các Lĩnh Phong Tình, chứng kiến đột nhiên xuất hiện cái này nam tử, Diệp Huyền Băng không khỏi thở phào, góc miệng lộ ra một đạo thiền thiền nụ cười, lẩm bẩm nói, tin tưởng kỳ tích tổng sẽ phát sinh. Tần Dương, Mục Tư Tuyết cùng Liễu Chân hai nữ không thể tin tưởng nhìn qua biến mất hơn 3 tháng tình lang, vẻ mặt tâm tình kích động, mỹ lệ trên gương mặt dính đầy vui sướng nước mắt. Từng có lúc các nàng đau khổ chờ đợi, chờ đến lại là tuyệt vọng cùng lo lắng, nguyên cho rằng đời này sẽ không còn được gặp lại người yêu. Không nghĩ tới tại tuyệt vọng phần cuối, sau cùng cháy lên rực sáng quang minh, mà hấp hối Triệu Đình, nhìn qua cái kia có chút quen thuộc lại trở nên lạ lẫm thân ảnh, chậm rãi nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, gia hỏa này, liền không thể sớm đến một ngày nha. Nghe được Mục Tư Tuyết cùng Liễu Chân thanh âm, những người khác tất cả đều sửng sốt. Hắn chính là Tần Dương, cái kia sáng tạo vô số kỳ tích, thậm chí chém giết tiên nhân sát tinh Tần Dương. Một khắc này, nguyên bản thuộc về tuyệt vọng trạng thái Huyền Thiên Minh đệ tử, trong mắt tất cả đều sáng lên sắc thái, hô hấp dồn dập, kỳ thực bọn họ mới vừa gia nhập thời điểm, đồng thời không biết đây là Tần Dương môn phái. Bất quá đợi đến môn phái lớn mạnh, mới lần lượt biết môn phái này trưởng môn là một cái nhân vật truyền kỳ, không khỏi mừng rỡ với mình lựa chọn. Đáng tiếc Tần Dương cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, nhường đám người thất vọng sau khi bắt đầu dần dần hoài nghi Diệp Huyền Băng không ngừng ở nói dối. Mà giờ khắc này đối phương xuất hiện, chứng minh môn phái này thật có một cái truyền kỳ trưởng môn. Các hạ chính là trong truyền thuyết sát tinh Tần Dương. Lân Hoa công tử sắc mặt âm trầm nhìn qua Tần Dương, nội tâm bồn chồn. Dù sao đối với mới uy danh quá lợi hại, hắn căn bản không phải đối thủ. Trong lúc nói chuyện, hắn lặng lẽ bóp nát một cái ngọc giản. Ngoại trừ Huyền Thiên Minh bên ngoài, những người khác đều quỳ xuống, tự đoạn một tay. Tần Dương nhàn nhạt mở miệng, cánh tay hắn vung lên, đem trên mặt đất hấp hối Triệu Đình đưa đến Diệp Huyền Băng bên cạnh. Thuận thế đem một bình đan dược đặt ở Diệp Huyền Băng trước mặt. Chứng kiến Triệu Đình cái kia bị chém đứt cánh tay, nội tâm lửa giận phảng phất như là như hỏa lô đồng dạng, hừng hực đốt cháy. Mặc dù cùng hai cái bạn cùng phòng hơn nửa năm không gặp, nhưng dù sao hơn 3 năm đại học cảm tình vẫn còn. Ở trong mắt hắn, Triệu Đình cùng Ngô Thiên Kỳ thủy chung là hắn rất hảo huynh đệ, không cho phép có bất luận kẻ nào tổn thương. Có thể hiện tại, một cái mất tích, một cái nhiều lần sắp tử vong, Tần Dương đột nhiên cảm giác được có thời gian chính mình còn chưa đủ hung ác, không đủ trấn nhiếp những cái kia tiêu tiểu hạng người. Cảm nhận được Tần Dương thân bên trên truyền đến nồng đậm sát cơ, Lân Hoa công tử sắc mặt âm tình bất định, bên cạnh Hứa Lân Phong sắc mặt càng là thảm bạch vô cùng, hai chân có chút phát run, nhưng hắn nỗ lực trấn định lại, lạnh lùng nói ra, Tần Dương, ngươi không đến cũng liền thôi, có thể ngươi vậy mà lựa chọn đi tìm cái chết, liền đừng trách chúng ta. Thanh âm hắn im bặt mà dừng, đôi mắt trợn tròn, lộ ra không thể tưởng tượng nổi cùng hối hận. Chỉ thấy Tần Dương giơ cánh tay lên, chỉ hướng hắn, một chỉ này, Hứa Lân Phong trên trán chậm rãi nứt ra một đạo hồng sắc tế tuyến, chậm rãi hướng kéo dài xuống, từ cái cổ đến phần bụng, đến giữa hai chân, cùng nhau cắt bên dưới, sau cùng tại đám người hoảng sợ trong ánh mắt, hóa thành hai chồng huyết nhục. Tê, đám người hít một hơi lạnh, tê cả da đầu. Hứa Lân Phong mặc dù thực lực không bằng Tần Dương, nhưng dầu gì cũng là bồi dưỡng ra đến một tên nguyên anh kỳ cao thủ. Kết quả bị Tần Dương cách không tùy tiện miểu sát, cái này Tần Dương thực lực đến có cỡ nào kinh khủng a. Những cái kia phản bội đệ tử trên mặt nội tâm đều là một mảnh hối hận cùng sợ hãi. Thậm chí có người tại chỗ bài tiết không kiềm chế, quỳ xuống, tự đoạn một tay. Tần Dương mở miệng lần nữa, chúng trong lòng người đắng chát. Một tên phản bội Huyền Thiên Minh đệ tử kiên trì hỏi. Chỉ cần chúng ta tự đoạn một tay, liền sẽ bỏ qua chúng ta sao? Sẽ không, nhưng sẽ nhường các ngươi chết thống khoái. Tần Dương ngữ khí lạnh lùng, đám người sắc mặt cho bạch, tràn đầy tuyệt vọng. Đúng lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm từ đằng xa truyền đến. Tốt một cái sát tinh Tần Dương, quả nhiên ngang ngược vô cùng. Hôm nay lão phu ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào để bọn hắn quỳ xuống. Các loại chính là các ngươi. Tần Dương nhìn qua lướt đến ba bóng người, giống như sớm đoán trước sẽ có cao thủ xuất hiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.